để em làm nữ chính của anh. Chương 36, 18 cộng đêm đầu tiên cuồng nhiệt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, Kiều Mạn Vân trừng lớn mắt vì bị chọc giận, nhưng Đồng Tiểu Nghị như bỏ ngoài tai, trực tiếp ngồi vào trong, lái xe cùng người đẹp giấu mặt rời đi. Kiều Mạn Vân đuổi theo đuôi xe vài bước, kết quả chỉ là bị hít thêm khói bụi mà thôi. Cô tức giận cuộn chặt tay thành nắm đấm. Mai, anh sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Quách Bá Danh đã ra ngoài từ lúc nào, đứng khoanh tay trước ngực tựa vào cửa kính ô tô trầm ngâm. Nếu hắn không nhầm thì, người trên xe chính là con nhóc ở khu phố A mà thời gian trước hắn đã đụng độ. Thật bất ngờ, Quách Bá Danh nhếch mép, Mai cũng dũng cảm thật đấy. Nhưng như thế chỉ có thêm lợi thế cho hắn, không phải sao? Hắn sẽ ở bên cạnh Jenny còn Mai sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó, hắn có thể quay lại với ống kính mà không ai có thể tranh giành với hắn nữa. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra Lục Minh Minh hiện tại đang làm gì ở đâu rồi tiến về phía Kiêu Mạn Vân an ủi cô. Bên này trong phòng bệnh của Vũ Bằng, anh xem tin tức của Đồng Tiểu Nghị cũng không yên, bởi cậu em trai Vũ Quân nghe tin anh trai bị tai nạn xe liền chạy vào thăm anh. Nhưng điều cậu không ngờ nhất là mình có thêm một chị dâu trẻ con. Vũ Quân từ lúc được Vũ Bằng giới thiệu Ngải Nhu thì luôn trố mắt theo dõi nhất cử nhất động của cô nàng, hại Ngải Nhu bối rối đỏ bừng mặt. Này Vũ Quân, em có thôi ngay đi không, em làm cô ấy ngại rồi kìa. Phải đến lúc Vũ Bằng dọa đuổi đi Vũ Quân mới không tập trung vào. Chị dâu, nữa, tin mới nhất được chúng tôi trực tiếp từ buổi tiệc rượu ăn mừng bộ phim. Giọt Yêu, sau khi nam diễn viên Mai từ chối đính hôn với nữ diễn viên đóng cặp quen thuộc Jenny, anh đã rời đi cùng một cô gái mang mặt nạ bí ẩn. Dự kiến sự kiện này sẽ gây ra một làn sóng chấn động lớn trong cộng đồng fan của Mai. Hai, chẳng lẽ là người mình đang nghĩ đến thật sao? Vũ Bằng xem tin tức đang phát trực tiếp, suýt xoa xoa cằm. Đột nhiên hai bên có hai cái đầu ngó vào. Ngải Nhu vốn rất hâm mộ Mai nên chỉ cần nghe tên anh cô sẽ tìm hiểu bằng hết. Là Tiểu Minh, là Minh Đại Tỷ, Vũ Quân và Ngải Nhu ngay khi nhìn thấy cô gái mặc váy đuôi cá màu bạc đang cúi đầu ngồi vào ô tô trên màn hình các phóng viên chụp được đều đồng thanh hô lên. Vũ Bằng nói họ có suy nghĩ giống anh, nhưng anh không thể tưởng tượng được Lục Minh Minh lại có thể biến hình kỳ diệu như vậy. Bởi vì thường ngày Lục Minh Minh đều trung thành với áo phông rộng hoặc áo sơ mi, nên vòng eo hoàn hảo hoàn toàn bị giấu kín. Cho đến hôm nay mặc lên mình bộ cánh bó sát mới thấy cô gợi cảm chết người đến thế nào. Ba người đang chăm chú theo dõi thì điện thoại vang lên. Bằng, là điện thoại của anh. Ngải Nhu vừa mới đưa điện thoại cho Vũ Bằng, nhấn nghe đã thấy giọng kích động của giám đốc công ty ảnh đế. Ôi trời Vũ Bằng ơi là Vũ Bằng, cậu tai nạn lúc nào lại vào đúng cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, cậu xem để Mai đi một mình là cái con người ấy lại gây ra chuyện tày đình gì rồi kia kia. Diễn viên nổi tiếng thì công bố bạn gái cũng đâu còn là vấn đề của cá nhân nữa chứ. Hả, cậu mau nói xem, ghi âm đốc anh trước hãy bình tĩnh đã. Vũ Bằng cười khổ giơ máy điện thoại ra xa tai, hạ giọng khuyên giám đốc bớt nóng. Tôi bình tĩnh làm sao được đây, gọi bao nhiêu cuộc rồi mà Mai tắt máy rồi. Ôi đầu tôi điên mất thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó để tưởng tượng bộ dạng đang ôm gáy rên rỉ của giám đốc lúc này, Vũ Bằng trấn an bảo giám đốc cứ yên tâm tôi sẽ liên lạc với Mai một lúc sau mới ngắt máy được. Anh lập tức ấn số của Đồng Tiểu Nghị, Ngải Nhu cũng gọi cho Lục Minh Minh, nhưng cả hai máy đều bận. Anh đưa em về đây làm gì, em muốn về ký túc xá. Đừng bao giờ gặp em nữa. Từ sau khi rời khỏi tiệc rượu, Đồng Tiểu Nghị đã đổi qua 3 chiếc xe để tránh tai mắt của phóng viên. Lúc đầu là Lamborghini, sau đó là Ferrari, cuối cùng hiện tại hai người vừa bước xuống từ một chiếc Mercedes. Mà điểm đến, lại là nhà của Đồng Tiểu Nghị. Cô gái vừa nhìn thấy bên ngoài ngay lập tức muốn quay đầu bỏ đi, nhưng bị Đồng Tiểu Nghị giữ tay lại, đồng thời tay kia lột bỏ mặt nạ của cô ra. Khuôn mặt ấy, không ai khác chính là Lục Minh Minh. Em đứng lại cho anh. Đồng Tiểu Nghị cứng rắn nói, nhưng Lục Minh Minh không để tâm mà dứt khoát hất tay anh ra bỏ về. Cuối cùng, không những không thể về mà cô còn bị người nào đó bế thốc vào trong nhà. Bỏ em xuống, Lục Minh Minh không ngừng giãy giụa, dùng tay đánh vào lưng Đồng Tiểu Nghị. Anh coi như không có chuyện gì xảy ra, bế Lục Minh Minh vào trong nhà, dùng chân đạp cửa đóng lại rồi mới thả cô xuống. Lục Minh Minh còn chưa kịp đứng vững thì đôi môi đã bị anh chiếm lấy. Ban đầu chỉ là miết nhẹ, nhưng mùi hoa lavender nhẹ nhàng mê hoặc từ loại nước hoa hôm nay cô dùng cứ thế vướng vít kích thích mọi giác quan của anh. Đầu lưỡi vừa rồi giấu kín trong miệng giờ đây bắt đầu hoạt động, chạy loạn khắp nơi. Đồng Tiểu Nghị dùng lưỡi phác thảo vành môi Lục Minh Minh, đầu lưỡi trơn tuột thành thục cạy mở hàm răng cắn chặt của cô, luồn vào bên trong quấn lấy cái lưỡi đinh hương đang rụt rè. Lục Minh Minh hé miệng để Đồng Tiểu Nghị không ngừng mút mát, xoay vòng quanh miệng mình. Phía trước là hơi nóng tỏa ra từ hơi thở Đồng Tiểu Nghị, phía sau tấm lưng tiếp xúc với cửa kim loại lạnh lẽo. Sự chênh lệch quá lớn khiến cả người Lục Minh Minh như muốn nổ tung, chân tay bùn rùn. Thứ khoái cảm xa lạ ấy lan từ da đến từng tế bào trong cơ thể, khiến cảm xúc hôm nay thật lạ so với thường ngày. Lục Minh Minh bất giác quàng một tay lên cổ Đồng Tiểu Nghị, tay còn lại vuốt ve lưng anh. Ngay tại cửa ra vào là hai người đang hôn nhau cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa quấn quýt rất lâu như muốn đoạt lấy từng hơi thở của nhau. Tận đến khi Đồng Tiểu Nghị thở hổn hển, anh mới tạm buông tha cho môi cô, trong nhịp thở gấp nói. Đây là phạt em, ai bảo hôm nay quyến rũ như vậy, để cho mấy lão giám đốc ở tiệc rượu được bổ mắt rồi. Lục Minh Minh cũng không để yên chịu tội, chua môi cãi lại. Là ai đã lừa em đến đó, còn bắt em mặc đống đồ khó vận động như thế này hả? Còn nữa, đôi cao gót này anh có biết em đã phải tập đi vất vả như nào mới đứng vững được không? Lúc em bước vào đó thấy rất nhiều phóng viên, anh có biết em đã sợ giường nào? Đấy là cái bữa tiệc nhỏ mừng anh quay xong phim anh nói sao? Đang xả hết những ấm ức trong lòng thì môi lại một lần nữa bị chặn lại. Đồng Tiểu Nghị rất chăm chú mà vỗ về hai cánh môi đỏ thơm của Lục Minh Minh, vừa như cảm ơn, lại vừa như nhận tội. Khi nhận được thông báo của người cha Đồng Ân Chấn về buổi tiệc, anh đã quyết định sẽ công khai quan hệ của hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tiểu Nghị đã nói dối chỉ là bữa tiệc nhỏ với những người quen mời cô đến với vai trò một người bạn, còn ép cô tập đi giày cao gót và bí mật đặt làm một chiếc váy dạ hội thật quyến rũ. Bởi anh là người duy nhất được luồn tay qua lớp áo rộng thùng thình kia, vuốt ve vòng eo thon nhỏ của cô mỗi ngày. Đồng Tiểu Nghị hơi nhích ra, trán anh áp lên trán cô, anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt Lục Minh Minh. Anh xin lỗi, là anh không đúng. Phải, anh sai rồi đấy. Sao anh dám công khai mối quan hệ của chúng ta mà không bàn trước với em chứ? Em lo cho anh lắm, từ giờ anh sẽ rất khó khăn phải không? Lục Minh Minh vòng tay ôm lấy eo Đồng Tiểu Nghị, nói ra những suy nghĩ từ sâu trong đáy lòng. Đồng Tiểu Nghị mỉm cười trả lời rằng anh không sợ, có cô bên cạnh anh sẽ vượt qua tất cả. Hai người nhìn sâu vào mắt đối phương, lửa tình trong chốc lát lan khắp phòng, một nụ hôn da diết nữa lại ập đến. Lục Minh thấy hôm nay cả hai người đều rất lạ, cô linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Có chút hồi hộp, có chút bài xích, sự rằng co khiến Lục Minh Minh nắm chặt áo của Đồng Tiểu Nghị. Làn da mềm mại ma sát lên lưng khiến bộ vị nào đó của Đồng Tiểu Nghị nhanh chóng cứng rắn qua lớp quần áo không ngừng chọc vào bụng dưới của Lục Minh Minh. Bàn tay anh chậm rãi siết chặt, đụng chạm xoa nắn vòng eo cô, rồi vòng ra đằng sau kéo khóa váy dạ hội xuống. Có thể chứ, Đồng Tiểu Nghị vừa hỏi, đôi môi anh vừa trượt từ môi Lục Minh Minh sang bên má, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai làm chân Lục Minh Minh mềm nhũn ra. Cô vô thức bám anh chặt hơn, nghiêng đầu sang một bên để lưỡi anh chu du xuống cần cổ, nhẹ nhàng cắn xương quai xanh rồi tìm đến động mạch chủ mút thật mạnh. Chỉ đợi Lục Minh Minh thở hổn hển gật đầu, Đồng Tiểu Nghị dùng sức kéo mạnh, chiếc váy đắt tiền lập tức trượt xuống dưới chân Lục Minh Minh. Cô ngại ngùng vùi đầu vào ngực anh, để anh bế vào phòng ngủ. Đặt Lục Minh Minh xuống giường trải ga màu đen, trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót màu trắng như càng nổi bật trên giường, cộng thêm mùi hương nồng nàn khiến huyết quản Đồng Tiểu Nghị trở nên sôi sục. Anh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, chỉ để lại chiếc quần nhỏ rồi nằm đè lên người Lục Minh Minh. Lục Minh Minh bị anh nhìn đến đỏ bừng mặt, cô khẽ cắn cánh môi để không bật ra tiếng rên gì. Đồng Tiểu Nghị nâng cằm Lục Minh Minh lên, in xuống một nụ hôn ướt át. Bàn tay anh vuốt dọc từ đùi cô lên đến eo, rồi dọc theo sống lưng lên đến đôi gò bồng đảo, gỡ bỏ nút cài áo ngực ném xuống sàn nhà. Mỗi nơi anh đi qua đều thắp lên một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn bộ lý trí Lục Minh Minh. Cô chỉ biết đây là người đàn ông cô yêu, và cô nguyện dâng hiến cho anh. Khi bàn tay Đồng Tiểu Nghị phủ lên nơi thanh xuân căng tràn ấy, và đôi môi khẽ ngậm lấy nụ hoa kiều diễm, Lục Minh Minh cảm thấy trời đất như quay cuồng. Đồng Tiểu Nghị hết liếm rồi lại mút, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh làm nụ hồng mai nở rộ rực rỡ. Bàn tay còn lại xe xe đầu nhụy còn lại khiến nó cũng nhanh chóng cứng rắn đứng thẳng. Lần đầu tiên bị kích thích tột độ như thế làm Lục Minh Minh không khỏi mất hồn, một dòng ấm nóng từ bụng chảy xuống bên dưới. Phía dưới giường như có nước chảy ra thấm qua quần lót màu trắng. Lục Minh Minh không kìm nén được nữa, cô luồn ngón tay qua tóc Đồng Tiểu Nghị bật lên tiếng rên rỉ tiêu hồn. 6, tháng 11 năm 2017, cách chương.